bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 1, bất tử chi thân, cửu khiếu lung linh kiếm tâm. Góc truyện audio.com, thương khung tinh, thanh long vực, huyền thiên tông, trong căn phòng mờ tối chỉ có một ngọn đèn dầu lóe lên. Mà trên giường thì có một thiếu niên tuấn Mỹ nhìn qua 15-16 tuổi đang nằm. Thiếu niên cũng không nhúc nhích, chỉ có bộ ngực hơi hơi phập phồng mới chứng minh hắn còn sống. Đây là đâu? Hai mắt thiếu niên chậm rãi mở ra. Hắn xoay đầu, ánh mắt mê mang nhìn bốn phía. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Trong đầu có một lượng trí nhớ loạn lưu tuôn ra, trùng kích đại não của hắn. Qua một hồi lâu, thiếu niên đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường thở hổn hển. Hai mắt mê mang cũng dần dần trở nên thư thái. Không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta. Thiếu niên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp thu hết trí nhớ trong đầu hắn đã hiểu hết thảy. Thiếu niên này gọi là Sở Cuồng Nhân, đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông, bởi vì tướng mạo tuấn Mỹ mà ở ngoại môn được hoan nghênh. Nhưng xấu cũng chính là ở chỗ gương mặt này, bởi vì gương mặt này mà bị một sư tỷ chân truyền coi trọng. Muốn thu hắn về dưới váy, cũng là muốn bao dưỡng hắn. Đồng thời còn hứa hẹn trong 3 năm để hắn tấn cấp làm nội môn. Sở Cuồng Nhân tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng tính cách kiêu ngạo, không nguyện ý dùng loại phương thức thăng chức rất nhanh này. Nên dùng ngôn từ nghĩa chính cự tuyệt, ai ngờ sư tỷ thẹn quá hóa giận, dưới cơn nóng giận đã đánh hắn thành trọng thương, nằm trên giường 2 ngày cũng không thấy đỡ hơn, đến đâu thì hay đến đó. Đã trọng sinh vào trên thân người này trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi. Sở Cuồng Nhân thì thầm nói. Đinh, ngài đã bật hệ thống hách huyễn tưởng luân bàn. Bởi vì lần đầu ngài sử dụng, nên có cơ hội một lần may mắn rút liên tiếp 10 lần. Phải chăng lập tức sử dụng? Trong đầu vang lên một giọng nữ máy móc. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Huyễn tưởng luân bàn. Đây không phải download auto game trước khi ta xuyên qua sao? Chẳng lẽ đây chính là ta ngón tay vàng? Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Trước khi xuyên qua, hắn đang chơi một trò chơi võng du tiên hiệp, mà huyễn tưởng luân bàn là hệ thống hack mà bạn cùng phòng giới thiệu cho hắn. Ôm lấy tâm thái thử xem một chút xem sao? Ai biết còn chưa đã xuyên Việt rồi. Lập tức sử dụng, Sở Cuồng Nhân trong lòng mặc niệm một tiếng. Rất nhanh, trước mặt Sở Cuồng Nhân đã nhiều thêm một cái bàn quay rút thưởng 5 màu lộng lẫy. Phía trên có rất nhiều ô vuông, bên trong ô vuông là các loại khen thưởng nghe rất dọa người. Cái gì cửu dương thần công, bất tử chi thân, càn khôn giới, kim đồng hồ trên bàn quay nhanh chóng chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút được thuộc tính khí chất trích tiên trong truyền thuyết. Chúc mừng ký chủ rút được một tòa trận pháp tụ linh trận tinh diệu. Chúc mừng ký chủ rút được thể chất bất tử chi thân thần cấp. Chúc mừng ký chủ rút được động tất chi nhãn thần cấp thần thông. Mắt nhìn thấu, chúc mừng ký chủ rút được công pháp nhân sơn ấn quyết tinh diệu. Chúc mừng ký chủ rút được một viên đan dược xuyên thọ đan tinh diệu. Chúc mừng ký chủ rút được thể chất cửu khiếu linh lung kiếm tâm truyền thuyết. Chúc mừng ký chủ rút được vật phẩm tàng bảo đồ tinh diệu. Chúc mừng ký chủ rút được nhân vật vũ nhân chiến sĩ truyền thuyết. Chúc mừng ký chủ rút được một vật phẩm càn khôn giới truyền thuyết. Nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Sở Cuồng Nhân. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ đến ngón tay vàng này lại ra sức như thế. Nhưng vật phẩm trên đã đặt trên bàn quay không gian. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận vật phẩm. Giọng nữ máy móc nói xong liền im lặng. Bàn quay trước mặt Sở Cuồng Nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyễn tưởng luân bàn là download hack trước khi Sở Cuồng Nhân xuyên qua. Có thể mang đến cho người chơi cơ hội mỗi ngày rút thưởng một lần. Mà đẳng cấp phần thưởng thì chia làm hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, tinh diệu, truyền thuyết, thần cấp, siêu thần cấp, vĩnh hằng cấp, may mắn rút liên tiếp 10 lần là đặc quyền của tân thủ. Có thể 100% rút được phần thưởng tinh diệu thậm chí là tinh diệu trở lên. Sở Cuồng Nhân mở bàn quay không gian ra. Đây là một giao diện tương tự như kho đồ trong game. nhìn thấy phần thưởng rực rỡ muôn màu vừa rút được, Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, rút ra bất tử chi thân. Sở Cuồng Nhân mặc niệm nói, nhất thời, ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bạo phát ra. Cỗ lực lượng này bao phủ toàn thân, cọ rửa da, gân cốt, huyết nhục của hắn thậm chí là mỗi một tế bào. Sở Cuồng Nhân chỉ cảm giác mình giống như là bị ném vào bên trong một máy ép nước to lớn. Thân thể bị không ngừng xoắn nát, gây dựng lại, xoắn nát, bà mẹ nó, đau đớn kịch liệt kém chút nữa đã làm cho Sở Cuồng Nhân ngất đi. Nhưng trong đầu lại có loại lực lượng thần kỳ duy trì làm cho hắn thanh tỉnh. May mắn, cỗ này đau đớn kéo dài không lâu lắm, một phút đồng hồ sau, Sở Cuồng Nhân nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi rầm rề. Loại cảm giác này, CNM thật kích thích. Hắn đứng dậy ngồi trên ghế, trong đầu tiếp thu tin tức có quan hệ với bất tử chi thân. Sau đó không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tay phải Sở Cuồng Nhân vận chuyển linh lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Sau đó tay đánh vào tay trái mình, nhất thời ở phía trên chọc ra cái lỗ máu. Nhưng lập tức, trên bàn tay mầm thịt sinh sôi, lại nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Miệng vết thương ngay cả vết sẹo cũng không có. Bất tử chi thân có 6 cảnh giới. Hiện tại ta chỉ đang ở đệ nhất trọng mà đã có hiệu quả như thế. Trước đó thương thân thể bị Lý Dao đánh trọng thương cũng đã triệt để khôi phục. Sau cảnh giới ngũ trọng, lại khủng bố đến mức nào? Trên mặt Sở Cuồng Nhân đầy tươi cười, nhìn về phía bàn quay không gian. Phần thưởng còn lại có diệu dụng gì nhỉ? Rút ra động tất chi nhãn. Trong mắt Sở Cuồng Nhân lưu chuyển qua một đạo ánh sáng nhạt. Nhìn kỹ, trong cặp mắt của hắn có vô số đại đạo phù va đang lưu chuyển. Huyền diệu vô cùng, ánh sáng nhạt thu liễm, hai mắt lại khôi phục bình thường. Động tất chi nhãn diệu dụng xông lên đầu. Sở Cuồng Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Động tất chi nhãn, có thể hiểu rõ hết thảy hư ảo thế gian, càng có thể thấy rõ tin tức sinh linh chủng tộc, tu vi. Thần thông, đây là phần thưởng thần cấp, so với bất tử chi thân cũng không kém mảy may. Rút ra khí chất trích tiên, Sở Cuồng Nhân đi đến trước gương đồng trong phòng, nhìn chính mình trong gương, chỉ cảm giác trên người mình bỗng nhiên nhiều thêm một loại khí chất huyền ảo xuất trần. Gương mặt tăng thêm tuấn mỹ, giống như trích tiên hạ phàm, một chữ, đẹp trai, trong tiếng Trung là chữ xoái, suai hai chữ. Thật con mẹ nó đẹp trai. Tự luyến xong, Sở Cuồng Nhân nhìn trên bàn quay trong không gian mấy cái khen thưởng còn lại. Lộ ra vẻ suy tư, ngoại trừ bất tử chi thân, động tất chi nhãn, khí chất trích tiên, mấy phần thưởng còn lại trong trí nhớ nguyên chủ hoặc nhiều hoặc ít đều có ấn tượng. Nhất là cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm kia, đây chính là 10 tồn tại hàng đầu ở trong 3000 thể chất ở thương khung tinh. Đã trên vạn năm rồi chưa hiện thế. Hơn nữa loại thể chất này một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ dẫn phát ra đủ loại dị tượng. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Thiên Tông đều sẽ bị kinh động. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi. Sau đó trong mắt ánh qua vẻ kiên quyết. Cho dù kinh động thì thế nào chứ? Cửu khiếu linh lung kiếm tâm chính là vô thượng đạo thể. Là thiên kiêu vô thượng mà các đại thế lực đều muốn tranh đoạt. Có thể kinh động đến cao tầng Huyền Thiên Tông không thể tốt hơn. Dạng này, tài nguyên Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ nghiêng về ta, nếu như luôn sợ đầu sợ đuôi, tương lai làm sao có thể tu hành đến đỉnh phong, còn không bằng tìm một chỗ nhà quê trồng trọt đi, ta gọi là Sở Cuồng Nhân, không điên không cuồng sao được chứ? Sở Cuồng Nhân nhếch miệng cười một tiếng, rút ra cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Nhất thời một cỗ lực lượng không hiểu ra chỉ ở trên người hắn. Lần này thể chất cải tạo tuy nhiên cũng rất thống khổ. Giống như có vô số châm nhỏ xuyên thẳng vào mạch máu trong thể nội hắn. Hội tụ vào tim hắn, nhưng so với dung hòa bất tử chi thân vừa mới thì tốt hơn nhiều lắm. Nguyên chủ là người có ý chí cứng cỏi, mà dung hòa trí nhớ của nguyên chủ. Sở Cuồng Nhân tự nhiên cũng kế thừa phần ý chí lực này. Ngay tại lúc Sở Cuồng Nhân rút ra cửu khiếu linh lung kiếm tâm, ngoại giới tương ứng cũng xuất hiện dị tượng. Bên trong Huyền Thiên Tông, vô số người tu hành bất luận tu vi cao thấp, trường kiếm trong tay bắt đầu không hiểu sao bị chấn động. Phát ra kiếm ngâm trùng thiên, cách trương.